ta nhịn không được mà sắp phải quỳ xuống đây. Bốn người giống như nghe được chuyện buồn cười nhất từ trước tới nay, lập tức thi nhau chào phúng Diệp Trần mà không có một chút kiêng kỵ nào. Tuy nhiên cái này cũng khó trách, bọn họ chẳng nhỡ có ưu thế về mặt nhân số, còn có thiên kiêu tuyệt thế như Vân Phá Thiên. Vô luận là ở bên ngoài hay là ở bên trong phải nói đều không có người mà bọn họ không chọc nổi. Lạc Huyền Băng thì thế nào? Đây chính là tồn tại xếp hạng thứ hai trên bảng bách niên thiên kiêu. Bây giờ còn không phải bị bọn họ đánh cho không có lực đánh lại sao? Bây giờ, một tên tiểu tử không có danh tiếng vậy mà cũng dám nói ra lời ngông cuồng như thế, quả thực chính là không biết mùi vị. Không biết sống chết, đối mặt với sự chế giễu của bốn người, Diệp Trần không nói một lời, trực tiếp hướng Lạc Huyền Băng chậm rãi đi tới. Tiểu tử không biết sống chết, ngươi muốn chết. Một tên thiên tài vô cực tông trong đó nhìn thấy Diệp Trần vậy mà hoàn toàn không có để bọn hắn vào trong mắt, còn dám đi lên phía trước thì tức giận không kiềm chế được, lập tức tung người nhảy lên, sau đó một quyền hung hăng hướng về phía Diệp Trần giáng xuống. Diệp Trần lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, thuận tay vung ra một chưởng. Người kia bây giờ vừa mới khôi phục lại cảnh giới trúc cơ tầng 1, cường độ nhục thân cũng rất bình thường mà Diệp Trần bây giờ đã khôi phục lại tới cảnh giới kim đan. Hai người chênh lệch tới cả một cái đại cảnh giới. Phốc, không chút hồi hộp, nam nhân kia ngay lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây bay ngược ra đằng sau hơn mấy chục mét, sau đó thì ầm ầm rơi trên mặt đất, sau khi thân thể rung động một lúc thì hoàn toàn không có khí tức. Cái gì? Ba người còn lại thấy cảnh này, tất cả mọi người lập tức đều trợn tròn mắt. Phải biết, tu vi của mọi người bây giờ đều bị áp chế đến một cái cấp độ cực thấp. Người vừa rồi bị một trường của Diệp Trần oanh sát thế nhưng chính là nhân vật thiên tài hiếm có của vô cực tông, cho dù so ra kém Vân Phá Thiên nhưng cũng tuyệt đối là có trình độ đỉnh cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là Vân Phá Thiên và Lạc Huyền Băng dạng thiên kiêu tuyệt thế này cũng không dám nói là có thể một trường lập tức giết chết a, không có khả năng. Điều này sao có thể, hắn lại có thực lực bực này, Vân Phá Thiên thật sự kinh sợ. Hắn tự hỏi người có thiên phú tuyệt đỉnh thì phóng tầm mắt toàn bộ thiên kiêu của tu chân giới cũng chỉ có Long Thần và Lạc Huyền Băng là có thể ép hắn một bậc. Hơn nữa trong thâm tâm hắn thật ra thì vẫn luôn luôn không phải là quá phục hai người bọn họ. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một tên tiểu tử không danh tiếng, thế mà không kém hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu đựng. Mà lúc này sau khi một trường oanh sát người kia, Diệp Trần đã chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Huyền Băng, mỉm cười. Không có sao chứ, lúc này Lạc Huyền Băng vẫn còn chưa có từ trong khiếp sợ khôi phục lại, nghe được lời nói ôn hòa này của Diệp Trần, còn có nụ cười sán lạn kia, trong lòng không thể không hơi rung động một trận, ngay cả nàng ta cũng không thể nói lên loại cảm giác này, thật giống như người trước mắt này đã quen biết với nàng ta từ rất lâu rồi. P.S. Ta thích nào? Chương 2, cảm ơn bạn Sa Nguyên 100 KP nha, cảm ơn bạn Kenny Nguyên 445810 KP. Cách chương.